Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, cố hữu ấn tượng. Tác giả, Lão Tư Kích, đáy biển thật xinh đẹp, đồng dạng đáy biển cũng rất nguy hiểm, bởi vì ở cái này đáy biển có vô số tinh quái. Hơn nữa này đó tinh quái trừ bỏ trời sinh vô pháp lên bờ ở ngoài. Mặt khác phương diện cơ hồ đều ở tăng cường. Mà loại này tinh quái thuộc tính cũng là phi thường thiên. Cơ hồ tất cả đều là thủy thuộc tính. Mặt khác thuộc tính đều phi thường thiếu. Mà cái này Lý Thông càng là ở chỗ này thấy được không ít thứ tốt. Mấy thứ này trên đất bằng nhưng đều không có. Nếu là có thể bắt được mấy thứ này, cũng có thể đổi đến giờ thứ tốt. Mà lúc này cái kia hải xa còn ở phun tin tử. Một đôi màu xanh biển con ngươi không được đánh giá Lý Thông. Bạch tuộc đã cùng nó nói Lý Thông câu nói kia. Nhân loại này cư nhiên vẫn là hắn đột phá cái này hóa thần kỳ cơ hội nhiều ít tinh quái một đường ở. Nghiên cứu thứ này, đều không có thể đột phá. Lúc này đây bọn họ này đó thụ tinh tụ tập ở nhân loại địa bàn thượng. Rất nhiều tinh quái đều là rất rõ ràng. Chúng nó cũng biết này đó thụ tinh mục đích. Nhưng là bọn họ rất nhiều người đều không xem trọng này đó thụ tinh. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Nhân loại ở trong mắt bọn họ chính là tham lam đại danh từ. Này giúp tinh quái công nhiên trực tiếp đầu qua đi. Ở bọn họ trong mắt không hề nghi ngờ chính là bị người lợi dụng. Loại này bị người lợi dụng sự tình. Bọn họ tự nhiên sẽ không thích. Nhưng là hiện tại loại tình huống này lại là bọn họ không tưởng được. Này giúp ở bọn họ trong mắt lấy lòng nịnh nọt nhân loại thụ tinh. Thế nhưng là bắt được cái thứ nhất đột phá hóa thần kỳ tư cách. Hơn nữa chúng nó cái nào không phải xúc tích vài thập niên thượng trăm năm lực lượng. Dựa vào cái gì chính là chúng nó đột phá rốt cuộc là như thế nào đột phá hiện tại cơ hồ sở hữu tinh. Quái đều muốn biết. Hơn nữa bọn họ hiện tại rất là hoài nghi. Có phải hay không này đó đột phá cùng nhân loại có quan hệ. Hay là chân chính đột phá mấu chốt chính là bắt trước nhân loại ngẫm lại xem vẫn là cảm thấy thực. Đáng tin cậy, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Lúc này hắn cũng nói qua hắn khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Nói cách khác cùng nhân loại khẳng định có quan hệ. Rất nhiều tinh quái đều nghĩ tới điểm này. Nhưng là bọn họ cũng không biết. Lúc này bọn họ đã bị ý nghĩ của chính mình cấp mang chặt. Mặc kệ thấy thế nào. Lúc này bọn họ. Đã là bị trực tiếp mang ngốc sao? Ở ngay lúc này hải xà mới vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Tiểu gia hỏa, người cùng cái này hóa thần kỳ đột phá cũng có quan hệ, đương nhiên là có. Lý Thông ha ha cười. Theo sau vẻ mặt thần bí nhìn cái này cự xà. Các ngươi tinh quái muốn đột phá đây là thực bình thường sự tình. Người cũng muốn đột phá. Nhưng là nhân loại đột phá cái này hóa thần kỳ. Yêu cầu chính là kiếm ý hoặc là mặt khác đồ vật. Mới có thể đủ đột phá này trói buộc. Lý Thông chu chu môi. Theo sau chỉ chính mình tử phủ. Ở chỗ này, Nguyên Anh sẽ lột xác thành Nguyên Thần. Mà này một lột xác chính là chính mình tinh thần biến hóa. Lý Thông nói xong rút ra chính mình. Frostmon, quanh mình tinh quái thiếu chút nữa bạo động. Rốt cuộc ở địa bàn của người ta thượng rút kiếm. Đây là yêu cầu dũng khí. Này ở này đó còn giữ lại nguyên thủy động vật đặc tính tinh quái xem ra. Cùng khiêu khích không có gì khác nhau. Này liền cùng mặt khác động vật ở bọn họ trước mặt lộ ra hàm răng giống nhau. Không hề nghi ngờ. Đây là khiêu khích. Bất quá giờ này khác này cái này hải xa lại là rất hiếu kỳ. Này Lý Thông như vậy rút kiếm. Hắn là chuẩn bị làm cái gì từ nào đó ý nghĩa đi lên xem. Người này đây là chuẩn bị dùng thực tế hành động tới nhắc nhở chính mình. Lý Thông nói xong trong tay kiếm liền phát động lên. Theo sau chung quanh 10 mét trong phạm vi. Toàn bộ độ ấm liền bắt đầu giảm xuống. Kiếm ý loại đồ vật này kỳ thật thực hảo lĩnh ngộ. Xem qua cái kia Đỗ Bỉ Tâm Đắc. Muốn dùng loại này hàn băng kiếm ý. Cũng không phải nhiều khó sự tình. Rốt cuộc chính mình kiếm chính là băng thuộc tính. Lĩnh ngộ cùng thi triển lên đều đơn giản đến nhiều. Nước biển kết băng. Nước biển không dễ dàng kết băng. Rốt cuộc trộn lẫn vào muối phần có sau. Băng điểm sẽ rơi chậm lại. Hơn nữa này vẫn là đáy biển 200 nhiều mễ vị trí. Liền càng thêm không dễ dàng kết băng. Nhưng là lại cứ ở ngay lúc này. Lý Thông quanh thân nước biển kết băng. Mà lúc này bọn họ mặc dù là cách xa nhau hơn 10 mét. Cũng có thể cảm giác được kia hơi lạnh thấu xương. Phòng ngự. Lý Thông lạnh giọng nói một câu. Theo sau bày ra một cái cơ sở thức mở đầu. Linh khí ở hội tụ. Có ý tứ. Hiện tại liền tính là có ngốc tinh quái cũng minh bạch. Lý Thông đây là ở biểu thị cho bọn hắn xem. Loại này kiếm ý có ích lợi gì không hề nghi ngờ chính là dựa vào cái này kiếm pháp ở không ngừng. Triển lãm, hải xà nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Bởi vì nó chính là nguyên anh kỳ cao thủ. Mà cái này Lý Thông gần chỉ là một cái kim đan kỳ. Muốn nói phòng ngự, nó phòng ngự ở là đến nơi. Chính là kế tiếp hết thảy. Lại là làm hắn cảm giác được một tia kinh ngạc. Đem trong tay kiếm trực tiếp bay đi ra ngoài. Này phi kiếm ở tiếp xúc hắn thủy hình thành phòng ngự nháy mắt. Thế nhưng liền đem này phòng ngự thủy cấp đông lại. Hơn nữa này đông lại còn làm hắn cảm giác được thực sợ hãi. Này đông lại không riêng gì thủy. Còn có hắn yêu khí. Chính mình đã làm mất đi một ít yêu khí. Nếu là giống nhau phòng ngự. Này yêu khí còn có thể rút về tới một bộ phận. Rốt cuộc chỉ là bị người đánh nát. Nhưng là hiện tại này yêu khí. Thế nhưng bị người trực tiếp đông lại. Đây là kiếm ý, nói kia cự xà miệng khổng lồ một chương. Một cổ cột nước trực tiếp đánh vào phi kiếm kiếm tích thượng. Đem Frostmon trực tiếp đánh trở về. Làm phi kiếm về tới chính mình trong tay. Lý Thông lúc này mới nhìn về phía kia cự xà. Minh bạch chưa? Này căn bản là không phải pháp quyết, mà là một cổ ý. Nói cách khác ta tinh thần bắt đầu ảnh hưởng tới rồi mấy thứ này. Tinh quái cũng là giống nhau. Bất quá tinh quái con đường lại có điều bất đồng. Con đường Lý Thông một tá vang chỉ. Lúc này lão thụ tinh lại một lần triển lãm ra tới hắn những cái đó đóa hoa. Bất quá lúc này đây những cái đó đóa hoa cũng không có phiêu tán. Chỉ là triển lãm cho đối phương xem mà thôi. Này lão thụ tinh cũng không có trực tiếp triển lãm cho bọn hắn xem năng lực. Chỉ là nói cho bọn họ là chuyện như thế nào. Này nguyên bản là cây đơn tính cửu châu thế giới đào thụ. Hiện tại lại là biến thành cây lưỡng tính. Này quả thực đáng sợ. Cự xà xem đến mày đều nhíu lại. Đây là có chuyện gì nhân loại là làm ra tới nguyên thần. Dựa vào kiếm ý đột phá. Này làm ra tới thư cây là chuyện như thế nào cho nên. Còn không có xem minh bạch Lý Thông ha ha cười. Theo sau lắc lắc đầu. Đối với Trạch Nam tới nói. Một cái bạn gái mới là quan trọng nhất. Mà lúc này hắn thuận theo chính mình nhu cầu. Làm ra tới. Tự nhiên cũng chính là đột phá. Bất quá nhìn cái này cự xa. Nó nhu cầu khẳng định cùng cái này không giống nhau. Bất quá cũng không biết nó nhất yêu cầu chính là cái gì. Lý Thông nhún vai. Theo sau cười tủm tỉm nhìn nó. Này không riêng gì sinh vật thể bản thân nhu cầu. Còn có chính hắn. Cũng không biết nó là nghĩ như thế nào. Cự xà cũng không có thực mau đi nếm thử. Mà là tò mò nhìn Lý Thông. Tiểu gia hỏa. Như vậy dứt khoát nói cho ta này đó. Người nghĩ muốn cái gì. Nhân loại là đáng giận tham lam. Này cơ hồ là sở hữu tinh quái đạt thành cộng đồng ý tưởng. Cho dù là bọn họ không có gặp được hơn người loại. Bọn họ đều sẽ có loại này tiềm tàng ý thức. Nhân loại chính là tham lam. Như vậy ở hắn xem ra. Lý Thông cũng là ở khuy ký hắn nơi này thứ gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.